Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, áp tải Hắc phố. Phối hợp phòng ngự tam trung đội trong đại viện, Lưu đội trưởng tự mình đến tiếp một cái Mã lão nhị. Đứng tại ô tô bên cạnh cùng hắn hàn huyên. Huynh đệ, chuyện này thật không phải ta không giúp đỡ. Lưu đội trưởng hút thuốc, thấp giọng nói ra. Ngụy Khôn làm là công ty xây dựng lão tất, người ta tìm quan hệ, điểm danh muốn làm hắn. Người nói ta chưa bắt được hắn còn tốt, nhưng bây giờ người này đã giữ lại. Vậy ta tự mình thả, không có cách nào cùng mặt trên bàn giao à, vâng. Ta biết ngươi khó xử, ngươi muốn sớm nói với ta, Ngụy Khôn cùng các ngươi có quan hệ. Vậy ta căn bản cũng không có thể bắt hắn. Lưu đội trưởng than thở một tiếng nói ra. Người cũng biết, lần trước ta chú quân đoàn bởi vì vấn đề lập trường. Để quân giám cục cho cứ vậy mà làm. Hiện tại chúng ta cái đơn vị này bà ngoại không thương. Cữu cữu không yêu, ai cũng không dám đắc tội a. Ngươi nhìn làm như vậy. Được hay không? Mã lão nhị suy nghĩ một cái nói ra. Ngươi để ta đem Ngụy Khôn dẫn đi. Sau đó ngươi cùng mặt trên báo cáo nói. Là Hắc phố cảnh ti đến ngươi chỗ này nói người. Thủ tục đầy đủ, ngươi không có cách nào không giao. Lưu đội trưởng khẽ giật mình. Ta nói như vậy ngược lại không có vấn đề. Bởi vì phối hợp phòng ngự dù sao không phải tam đại tư pháp cơ cấu. Người bắt cũng là cho các ngươi xử lý. Có thể các ngươi Hắc phố bên này để người. Cũng không tốt làm đi. Có thể ứng phó được phía trên sao? Có án ngoài chứ sao? Mã lão nhị phi thường hiểu trên mặt đất điểm ấy đạo đạo. Liền nói Ngụy Khôn tại Hắc phố cũng có bản án. Bên này nói trở về điều tra. Còn lão tất bên kia bàn giao thế nào? Người cũng không cần quản. Lưu đội trưởng nghe tiếng có chút do dự. Mã lão nhị đưa tay lôi ra cửa xe. Theo tay lái phụ thượng cầm một cái sớm chuẩn bị tốt màu đen túi nhựa. Trực tiếp nhét vào lưu đội trưởng quần áo khoác trong túi quần. Cầm uống trà. Ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép. Thảo. Dày vò thời gian dài như vậy. Khẳng định không thể để cho ngươi toi công bận rộn a. Mã lão nhị cười một tiếng. Cũng không nhiều lắm. Dù sao chính là ý tứ như vậy. Cầm khao khao các huynh đệ. Lưu đội trưởng từ chối vài câu. Lập tức cười trở lại. Huynh đệ. Ta muốn đem người giao ra. Người nhưng phải cho ta giữ được thực chất a. Bằng không thì phía trên vấn trách. Ta bên này sẽ rất khó thụ. Một hồi ta để Hắc phố bên kia cho ngươi phát cái thủ tục. Ngươi ký tên. Cam đoan vấn đề gì đều không có. Mã lão nhị rất nghiêm cẩn trở lại. Thỏa đáng. Ta hiểu được. Được. Vậy ngươi đem người lĩnh xuất tới đi. Hai người nói chuyện một lát. Liền nhìn như rất nhẹ nhàng đem sự tình giải quyết. Nhưng Mã lão nhị nói chuyện có thể tốt như vậy làm. Kỳ thật cùng hắn vừa rồi cho lưu đội trưởng tiền là không có bất kỳ quan hệ nào. Mà là song phương thời gian dài ở chung tích lũy xuống tín nhiệm. Có tiền không có nghĩa là nhất định liền có quan hệ. Nhưng có quan hệ nhất định không thiếu tiền. Mã lão nhị tại ô tô bên cạnh đợi đại khái có thể có mười mấy phút sau. Ngụy Khôn liền bị bốn cái liên phòng đội hỗ trợ người chống ra. Đồng thời toàn thân bị đánh không có nhất khối nơi tốt. Hiển nhiên là ở bên trong không ít bị tội. Không có chuyện gì chứ? Mã lão nhị hỏi. Ngụy Khôn nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc. Người thế nào tới? Tiểu Vũ để cho ta tới. Mã lão nhị vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, lên xe đi. Huynh đệ, tạ ơn. Ngụy Khôn mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng có thể nhìn ra là Tần Vũ giúp mình. Không có chuyện. Mã lão nhị lên xe, cười xông Lưu đội trưởng khoát tay. Đi ngang, Lưu ca. Ngày đó nhất khối ăn cơm. Chậm một chút, có ngay. Hai người hàn huyên hai câu về sau. Ô tô vội vã rời đi. Chạy nội thành tiến đến. Ước chừng mười mấy phút sau. Chu Vĩ lấy Hắc phố cảnh ti danh nghĩa cho phối hợp phòng ngự trung đội phát cái vẽ truyền thần. Đại khái nội dung là Ngụy Khôn theo Hắc phố khu quản hạt bên trong phát sinh mấy vụ giết người đều. Có liên lụy, bên này cần nói hắn trở về điều tra. Lưu đội trưởng nhìn kỹ một lần. trực tiếp ký danh tự, phát hồi văn kiện cùng chuyển áp thủ tục. Ban đêm hôm ấy, Mã lão nhị không có đem Ngụy Khôn đưa đến giam giữ nơi trốn, mà là chuyển giao cho Chu Vĩ. Hết thảy làm tốt về sau, thời gian đã không còn sớm. Mã lão nhị trở lại phố Thổ Cha, vội vàng tắm rửa một cái, liền ngủ thật say. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng nhiều chuông. Tần Vũ ngồi tại hắc phố cảnh ti bên cạnh bên trong phòng trà, nhẹ giọng hướng về phía Ngưu Hải, còn có Ngụy Khôn phong lực thôn mấy cái lão nhân nói ra. Người hiện tại nói trở về, ngay tại chúng ta cảnh ti. Chấm ngoặc kép, tạ ơn, cảm ơn ngươi Tần Tư. Chuyện này quá làm phiền các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao ôm quyền nói lời hữu ích. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay đáp lại nói, hiện tại trước đừng có gấp cảm ơn ta. Người mặc dù nói trở về, nhưng sự tình còn không có kết thúc. Ngưu Hải sững sờ, người đến ngươi chỗ này, cái kia chuyện về sau không là tốt rồi làm sao? Không dễ dàng như vậy. Tần Vũ lắc đầu, Ngụy Khôn nổ súng sụp đổ kia cái gì họ Tất, lại cầm đi 500 vạn. Đây là sự thật a. Người ở ta nơi này, vậy cũng phải đi theo quy trình. Ta không có khả năng tự mình đem hắn thả a. Mọi người thấy Tần Vũ yên lặng chờ đoạn dưới. Vụ án này điểm mấu chốt a, vẫn là đang bị hại người bên kia. Chỉ cần hắn không nguyện ý truy cứu, vậy chuyện này liền dễ làm. Tần Vũ tận lực dùng đúng mới có thể nghe rõ giải thích nói. Đối diện từ bỏ truy xét trách nhiệm, cái kia Ngụy Khôn ở bên trong đi cái quá trình, ta liền có thể tìm người cho hắn xử lý tạm tha. Ý của ngươi là, như vậy đi, ta trước tìm người theo người bị hại nói chuyện. Nếu có đùa giỡn, các ngươi muốn chuẩn bị một điểm bồi thường khoản cho đối diện. Tần Vũ nói thẳng nói, được, đi, cái này không có vấn đề. Ngươi nói cho ta một cái, đại khái cần bao nhiêu tiền a? Phong lực thôn lão đầu hỏi, làm sao cũng phải gần 110 vạn đi. Ha ha, cho thiếu đi đối diện khẳng định không làm. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Lão đầu nghe nói như thế, sắc mặt 10 phần lo nghĩ, thở dài một tiếng nói ra, người nói cái này tiểu khôn a, vẫn là số tuổi quá nhỏ, làm việc xúc động, theo cái kia Tất tổng trở mặt đơn giản là vì điểm công trình khoản. Hiện tại lại đảo ngược, súng mở, mình tham thượng quan tư không nói, còn muốn cho người ta lấy thêm 100 vạn. Cái này còn không bằng lúc ấy liền đáp ứng cho đối diện 30% trở lại điểm đâu. Đại gia, lời nói không phải như vậy nói. Khai công ty xây dựng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tiền nợ vấn đề. Một thương này hiện tại mở, về sau có lẽ cũng không cần mở. Tần Vũ lời nói hàm hồ điểm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, thành này sự tình qua đi, đoán chừng không có mấy người dám lại thiếu Ngụy Khôn tiền. Ngưu Hải nghe tiếng gật đầu, tiểu Tần nói có lý, nếu như không có gì vấn đề, ta tìm người theo đối diện đàm luận một cái, có thể, chúng ta cũng đến một chút tiền. Được, Tần Vũ nhìn trước mắt mấy cái này lão nhân, đột nhiên có chút thích Ngụy Khôn chỗ cái này tiểu phong lực thôn. Bọn hắn kinh tế thượng mặc dù không giàu có, nhưng làm việc lại phi thường đoàn kết. Nếu như vụ án này đặt ở những thôn khác tử lên, cái kia công nhân cầm xong tiền tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không xen vào nữa cái gì đốc công. Tần Vũ không có khả năng mình đi tìm Tất mập mạp đàm luận. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy Mã lão nhị xử lý chuyện này tương đối phù hợp. Mà Quan Kỳ trở về sau, cũng là ở tạm tại phố Thổ Cha Thượng. Vì lẽ đó Mã lão nhị đi thời điểm, đem hắn cũng mang tới. Nhất kiện nhìn rất nhỏ bé sự tình, ngay tại chậm rãi khiêu động lấy toàn cục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.